Mặt Từ Nhuyễn đỏ bừng xấu hổ, anh ăn giống như đang được thưởng thức mỹ vị, đào móc phía dưới của cô để ăn, anh dùng thìa đặt lên tiểu huyệt cô, còn dùng thìa ấn xuống âm đế nhô lên, ấn lên cả thịt non, thìa lạnh băng bị anh dùng để ấn, Từ Nhuyễn thoải mái rên rỉ, chân khôn thể nhúc nhích nên chỉ có thể mặc anh tùy ý chơi đùa. Ánh mắt vô cùng kích động, cúi đầu lập tức thấy được anh đang dùng thìa đùa giỡn, lúc anh cầm thìa chơi đùa còn cố ý nói lời ôn nhu miệng lưỡi ngọt ngào hỏi cô. Hỏi cô cảm thấy như nào, có sướng không, cô làm sao có thể nói ra đây, dù cho có thoải mái thì cũng không bao giờ thừa nhận, không nói lời nào lập tức bị anh dùng thìa kích thích, cái này quá sướng rồi, bị kích thích như thế sao có thể không thoải mái, mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng nhìn anh chậm rãi đào bới dâm dịch trong tiểu huyệt bối quyệt lên tổ yến, ăn say sưa ngon lành, hơn nữa anh còn xấu xa vừa đào bới dâm dịch cô vừa hỏi cô có muốn ăn không, Từ Nhuyễn vô cùng xấu hổ nha. Dù sao thì đấy cũng là dâm dịch của mình, muốn ăn chuyện này không có khả năng cho nên thẹn thùng lắc đầu tỏ ý không chịu ăn, anh thấy cô không ăn nên tự mình ăn sạch, sau khi ăn xong đặt sang một bên, hiện tại hạ thể đã ướt đẫm, không thể phân biệt rõ ràng là dâm dịch của cô hay là của tổ yến, hai loại trộn lẫn vào nhau, thân thể cô tựa hồ như đang, độ tuổi lang hồ, phía dưới vô cùng mẫn cảm, phun nước rất nhiều, cô ngượng ngùng nhìn quy trình nhìn chằm chằm phía dưới của cô một lúc. Hỏi cô, huyệt thịt nhỏ ngứa à, Từ Nhuyễn thấy anh nhìn chằm cô thì có chút sợ hãi, ánh mắt đó tựa như lang hồ, giống hệt thời thanh niên, chắc không phải là muốn cái kia chứ, chân em bây giờ thành ra như này không thể làm chuyện kia được. Nếu anh muốn, em có thể dùng tay giúp anh bắn ra, quy trình làm trò cởi quần áo trước mặt cô, cởi hết tây trang xuống, nhiều năm như vậy tuy rằng đã già nhưng dáng người anh vẫn tốt, anh vẫn thường luyện tập, năm tháng không hề lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên mặt anh. Trên người cũng vậy, cô nhìn chằm chằm thân thể anh, bị trình độ bảo dưỡng của anh dọa hết hồn, đã đến tuổi này nhưng dáng người anh vẫn tốt như cũ, quy trình 2-3 lần đã cởi xong quần áo ném sang một bên sau đó lên giường, ôm Từ Nhuyễn từ trên giường lên, mấy năm nay cô gầy vô cùng, gầy trơ xương trên người không có mấy lạng thịt cho nên bế cô rất dễ dàng, Từ Nhuyễn bị bế lên ngồi trên đùi anh, cô ngồi trên đùi anh, tư thế này vừa vặn làm hai người gần gũi. Lúc ngồi xuống lập tức chạm vào dương vật anh, cô không biết nên làm gì, phía dưới cứ thế dính chặt dương vật anh, có chút nóng bỏng, đã nhiều năm cô chưa được thấy thứ này, bây giờ nhìn lại vẫn dài thổ dữ tợn như cũ, giống hệt một cây hung khí to lớn, đùi Từ Nhuyễn không thể nhúc nhích thế nhưng anh giữ chặt eo cô giúp co di chuyển, đưa mông cô lắc qua lắc lại tiến về phía trước, quy trình vỗ mông cô ra lệnh, tiểu huyệt nhiều nước như này, đã đủ ướt. Em tự cầm côn thịt đút vào trong động nhỏ đi, Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, tuy rằng đã một đống tuổi nhưng 20 năm qua chưa từng làm chuyện này lần nào, hiện tại cô đơn thuần giống như xử nữ, cô nói không muốn anh, nhưng thương nhớ cây đồ vật này từ lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng có thể dùng nó cắm vào, cho nên cô chống tay dùng em phát lực, hướng lên trên cầm được dương vật lớn, sau khi cầm được dương vật tay vuốt ve sờ soạng trên dưới. Tiếp theo đưa đến hạ thể chống lên cửa huyệt trực tiếp đút vào, tròn, phía dưới rất lâu chưa được đồ vật to lớn cắm nên chặt như xử nữ, màu sắc tiểu huyệt vần một gam hồng nộn nộn, cô đưa vào được nữa thì không còn sức lực nữa, bởi vì phía dưới quá căng chặt không thể đưa hết toàn bộ vào, Từ Nhuyễn đau đớn cau mày, trán chảy mồ hôi không ngừng, chậm rãi đưa dương vật anh vào, quý trình lo lắng nhìn cô duỗi tay đút côn thịt anh vào, nhưng nhét mãi không được. Anh nóng lòng ngăn cản cô, tự mình giúp cô đưa nguyên cây côn thịt đút vào, cô cứ thế bị cắm thẳng vào, thoải mái thở dốc, hít mấy ngụm khí lạnh, phản ứng sau đó của cơ thể đã khá hơn nhiều, hai tay cô ôm eo anh vặn vẹo, đưa đầy eo, hai đùi không phát ra lực nhưng eo thì có thể dùng sức, không phát lực, trên dưới hoạt động cưỡi lên cây côn thịt từng chút một chậm rãi ăn vào, cô lại được dương vật lớn thao, thoải mái ngửa cổ sắc mặt vui vẻ hoan nghênh. Phía dưới nhiều trống vắng, nhiều năm không được dương vật lớn cắm vào, lúc này hoàn toàn được thỏa mãn, cô sung sướng đầu như muốn nổ tung, quý trình cởi áo ngủ cô ra, vừa rồi chỉ cởi quần không cởi áo, lúc này anh cởi áo ra sau đó vú lập tức lộ ra, vú cô vốn to, nhưng giờ đã già, ngực không hề được bảo dưỡng, cũng không được đàn ông massage nên tự nhiên rủ xuống rất khó nhìn, cô thấy anh đưa tay ra sờ vú rất ngượng ngùng, đỏ mặt lắc mông nói. Anh Trình, vú em rất xấu đúng không?